Ngay cả các bộ lạc của cổ tộc cũng không biết được nó có lịch sử dài bao nhiêu. Thường thì vừa xuất hiện lại đã biến mất. Mấy vị cổ hoàng đều từng truy tìm nó. Cái đỉnh rách nát này có giá trị vô lượng, nghe nói trong đó có bí mật về việc thành tiên. Tiểu tử nào, trên người ngươi có 2 miếng đồng xanh, tới lúc nào thì đưa 1 miếng cho đạo gia ta vậy? Đoạn Đức nắm chặt lấy nắm tay của Diệp Hàm, quyết không chịu thả ra. Nà, làm người không được thiếu đạo đức như vậy chứ, rõ ràng là ta đoạt được mà, năm đó ngươi lại luôn đánh chủ ý lên ta. Thôi được rồi, muốn đổi thì cũng được thôi, mang thùng thiên ma quán ra mà đổi đi. Lần này vào cổ miếu hả, nếu còn có mảnh nhỏ của cái đỉnh màu xanh kia, ta không tin ngươi có thể giành được hết với ta đâu. Đoạn Đức tức giận, nói. Bổn hoàng bấm ngón tay mà tính toán, cái đỉnh nát kia rất có duyên với chúng ta đó. Hắc Hoàng cũng bò lên đây, tỏ ý là muốn cướp cái miếng đồng xanh khi tiến vào tổ miếu, là một cái đối thủ cạnh tranh rất cường đại. Con bò nữa chứ, con gà đòi 1 miếng, con vịt cũng đòi 1 miếng, đến cả người cũng tiến lên đòi 1 miếng nữa. Được rồi, bần đạo không cần phải thu thập tài liệu nữa, tiến vào cổ miếu như vậy không nghi ngờ gì nữa, chính là tiến vào một cái mộ lớn mà, cần một chậu máu của hắc cẩu vạn năm, không, phải là một cái thùng máu, người dâng lên một chút có được không vậy? Hắc Hoàng sủa vang, lao lên cắn, chết sống cũng không nhả ra. Hai tên này cũng không phải là loại lương thiện gì, đều là những kẻ tham lam vô sĩ, trời sinh không cùng đường, gặp một cái thì xông lên cắn nhau. Đúng là cái loại tương khắc bẩm sinh mà. Vị trí trái tim của Trung Châu chính là dãy lông mạch bị cắt đứt kia. Hiện giờ không khí tại đó đã khẩn trương tới mức cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ đại chiến kinh thế hải tục. Các thế lực lớn của nhân tộc và cổ tộc đều phái cường giả tới đây, muốn đi vào trong tổ miếu. 4 đại thần triều và Diêu Quan Thánh Địa đều không đồng ý, hình thành cục diện giằng co đáng sợ, khiến cho bọn họ rất khó có thể trong thời gian ngắn tiến vào cổ miếu lấy ra thượng tàng được. Vũ Hóa Thần Triều đã bị diệt rồi, di tích của bọn họ thuộc về tất cả mọi người trong thiên hạ này, ai cũng có thể tiến vào trong tổ miếu, tất cả đều dựa vào cơ duyên bản thân. Cũng không biết là ai là người đầu tiên hô lên câu này, sau đó các thế lực lớn khắp nơi, tất cả tu sĩ cả thiên hạ đều rống to, hình thành một áp lực cực lớn, ngay cả 4 đại thần triều và Diêu Quan Thánh Địa cũng sắp sửa không đỡ nổi nữa. Nếu không phải kiên kỵ các đế binh như Long Văn Hắc Kim Đỉnh của Diêu Quan Thánh Địa, Đại Hạ Thái Hoàng Kiếm, thì chỉ e rằng tu sĩ khắp thiên hạ đã sớm đánh vào. Hiện tại lại hình thành một cục diện bế tắc. Sau đó thì đàm phán. Cuối cùng 4 đại thần triều và Diêu Quan cũng chấp nhận lui từng bước một. Cùng thế lực lớn khắp nơi đàm phán, nhưng yêu cầu của bọn họ lại cực kỳ hà khắc. Bọn họ muốn 60% thần tàng đều phải do bọn họ sở hữu. Dù sao thì đây cũng là do bọn họ khai quật ra được. Thôi với bọn họ đàm phán, chúng ta nhanh chuẩn bị đi. Không nắm chắc thì không đánh được. Nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hết tất cả các loại tài liệu. Tỳ La nói. Sau đó không lâu, bọn họ mời Lão Mù và Đồ Thiên là cha của Đồ Phi rời núi, muốn cho Thung Thiên Ma Quán hợp nhất, hợp thành một kiện đế binh không chút sức mẻ gì. Ai cũng không cách nào đoán trước được sẽ phát sinh đại chiến như thế nào, mà bọn họ vẫn luôn cảm thấy có rất nhiều thứ liên quan đến Độc Nhân Đại Đế. Vì vậy cầm theo binh khí của nàng cũng đủ bảo vệ bản thân rồi. Chú thích, nàng này là nói về Độc Nhân Đại Đế, nghe đồn Độc Nhân Đại Đế là nữ. Còn cái binh khí của nàng chính là cái Thung Thiên Ma Quán. Rồi tiếp tục. Ta có một dự cảm đó, sau một trận chiến cuối cùng này có lẽ chúng ta thực sự phải rời khỏi đây rồi. Tới một chỗ không người, Diệp Hàm liền nói với bạn bác. Gấp quá vậy, cần phải nhanh chóng đi thăm lại tất cả các bạn cũ thôi, đừng để lại tiếc nuối gì cả. Bàn bác nói, gã vẫn còn có chút không rời bỏ được đối với thế giới này. Để sau đi, tôi nghĩ một trận chiến này có thể gặp lại Hoa Dân Phi, Lý Tiểu Mạn, Diêu Quan Thánh Tử, Thiên Hoàng Tử, Hoàng Hư Đạo, có thể sẽ phải đánh một trận sinh tử đại chiến đó. Diệp Hàm trầm giọng nói. Trong lúc đàm phán tại Trung Châu vẫn còn đang tiến hành, các thế lực khắp nơi đã thống nhất được một điều, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép mang đế binh và thánh binh tiến vào trong tổ miếu, ai mà phá hỏng cổ miếu, khắp cả thiên hạ cùng tiêu diệt. Bởi vì tương truyền thì trong tổ miếu có rất nhiều bức phách đã được khắc rất quý giá, là cảm ngộ và tinh hoa của các bậc tiền bối, có ý nghĩa rất lớn trong việc thăm dò trường sinh, mỗi một bước trong đó đều có giá trị không thể nào đo lường được. 20 mấy vạn năm trước, Vũ Hóa Thần Triều hao hết tâm lực sưu tầm khắp nơi trên thiên hạ, thậm chí có người còn lấy từ vực ngoại về. Mỗi chữ đều quý như châu ngọc, mỗi một khối đá tại đó đều không được phép tổn thất. Diệp Hàm và bạn bác hai mặt nhìn nhau, như vậy xem ra nhất định sẽ không thể buông tha cho một số đại địch, nhất định cần phải chém giết ngay tại chỗ, tiến hành sinh tử đại chiến.

Không sao, chúng ta có nhiều nguyên mà, đấu giá tại phòng đấu giá khắp thiên hạ thôi. Diệp Phàm nói, hắn bắt đầu thông qua các loại quan hệ đi vơ vét những loại tài liệu này. Rồi sau đó hắn cùng bạn bác bắt đầu bái phỏng các nơi. Xích Long Đạo Nhân, Khổng Tước Vương, Vệ Dịch Thánh Nhân của Thiên Tuyền Thạch Phường, Khương Gia, Cơ Gia, Phong Tộc, Giao Trì, 13 Đại Cường Đạo, Chuyết Phong Lý Nhật Ngu, Thiên Yêu Cung, Man Tộc, mỗi ngày đều chứa đầy ắp, vượt qua hư không không ngừng. Có lẽ bước lên tổ miếu kia sẽ bước ra trên ngũ sắc tế đàn vượt qua hư không mà đi, bọn họ không muốn để lại tiếc nuối gì, lần lượt gặp mặt tất cả cố nhân một lần. Ta hẳn là nên đi Tây Mạc một chuyến đó, chỉ là quá xa xôi mà không nhất định có thể tìm được nàng. Diệp Phàm lẩm bẩm rồi sau đó quyết định xử lý xong một số chuyện trước mắt. Kế tiếp Diệp Phàm bắt đầu phân chia bảo vật, đem rất nhiều binh khí treo trên vách đá, mặc cho Đồng Đồng, Tiểu Tước Nhi, hai Linh Đồng đi chọn, sắp phải rời đi. Hắn để lại rất nhiều linh vật. Thật xa xỉ mà. Ngay cả Đoạn Đức và Hắc Hoàng đều đỏ mắt, thiếu chút nữa đi lên tranh đoạt cùng mấy đứa nhỏ. Ngay cả Tỳ La cũng hít một hơi khí lạnh. Diệp Hàm để lại không thứ nào là không phải trân phẩm, tất cả đều là trân bảo vô giá. Lọt ra ngoại giới, tức sẽ có gây nên một trận mưa gió máu tanh. Tỉ như một chiếc xe nhỏ màu đen, tuy rằng chỉ dài hơn một tấc thôi, nhưng sáng bóng trong suốt, lưu động thần huy. Đây là một cái chiếc chiến xa vương giả thu được từ nơi đệ đệ của Vương Đằng. Hai huynh muội đôi Linh Đồng Cổ Phi cùng Cổ Lâm rất có tuệ nhãn, thúc giục một cổ linh khí. Chiến xa màu đen phóng ra vạn đạo thủy hải rất nhanh biến lớn. Bọn họ ngồi lên rất là hưng phấn. Huyền Từ Sơn chính là Diệp Phàm từ Tử Vi cổ tinh vực mang tới. Có thể không ngừng trưởng thành tiến hóa, nhất là huyền từ thần quan ẩn chứa bên trong trên đời hiếm thấy. Món bảo bối này được Tiểu Đồng Đồng lấy vào trong tay, yêu thích không buông tay. Ngoài ra còn có một số loại pháp khí như Vạn Thương Cung, Kim Cương Trác của Bát Cảnh Cung đều là vật quý hiếm, tất cả đều được Diệp Hàm giữ lại. Rồi sau đó hắn lại lấy ra kiện thánh binh tàn phá, Tử Kim Chùy, đưa cho đám người Lý Hắc Thủy. Ngươi thật sự là người tốt nha, vậy còn cái miếng đồng xanh kia thì... Đoạn Đức xoa tay. Ngươi lượn đi chỗ khác đi. Diệp Hàm giữ lại đỉnh vạn vật mẫu khí, không có khả năng phát tán ra ngoài, bởi vì hắn cũng không tính từ bỏ tu luyện. Hắn đem một ít đòn sát thủ để lại cho đám cố nhân, để lại 81 cây cờ nhỏ màu đen. Đây là bất tử thiên hoàng tự tay tế luyện mà thành. Uy lực rốt cuộc lớn bao nhiêu không ai nói rõ. Tỳ La cùng Hắc Hoàng thúc giục, nếu là một kích toàn lực thì hơn phân nữa có thể san bằng một nơi thánh địa. Trên người bạn bác không có bao nhiêu kỳ trân, không có gì để lưu lại. Cửu thần binh vẫn là Diệp Hàm từ chỗ Đoạn Đức cướp tới, khiến cho mỗi lần Vô Lương đạo sĩ thấy đều thống hận không thôi. Còn có mấy chiếc đinh đá, quả thực là thần liệu. Chính là khí cụ trên quan tài của bất tử thiên hoàng, vô kiên bất tồi, không nhìn ra cấp bậc. Ngoài ra một chiếc loạn cổ, đế phù, Diệp Hàm cũng đưa cho gã dùng bảo mệnh. Một thanh địa ngục thần kiếm nhỏ máu, là thánh binh không trọn vẹn. Không lâu trước đây, Diệp Hàm bố cục lừa giết quân địch thu tới tay từ sát thủ thần triều. Diệp Hàm lấy ra tiên trân đồ, đoạt được từ hỗn độn long sào, chuẩn bị đưa cho hầu tử. Trước thái cổ từng rơi vào trong tay của đấu chiến thánh hoàng, có lẽ hầu tử có thể tham ngộ ra một số thứ. Tuy nhiên hầu tử từ chối, nói là thế giới này thì có thể tu luyện, thần liệu gì đều có thể tìm được, mà một chỗ tinh không khác của Diệp Hàm kia có lẽ không thích hợp cho tu sĩ sinh tồn, nên để cho hắn giữ lại. Mọi người tụ cùng một chỗ thảo luận đến tột cùng, trải qua ba cái tên sành sỏi như Tề La, Đoạn Đức, Hắc Hoàng không ngừng diễn biến, phỏng đoán ra đây rất có thể là một bức đồ tinh không cổ lộ, vì nhân vật cấp đế hoàng lưu lại. Nhất định phải cất cho kỹ đó, tương lai nói không chừng các ngươi có thể nhờ nó mà tìm được đường á. Mọi người nói có chút thương cảm. Về phần hạt giống kỳ lân thần dược, Diệp Hàm không có làm bộ, trực tiếp nói muốn mang đi. Địa cầu có thể đã nguyên khí khô kiệt rồi, hơn phân nữa không thích hợp cho tu sĩ sinh tồn, tương lai có thể cần tinh khí nó phun ra nuốt vào để qua ngày. Vì thế những ngày qua hắn đi khắp Bắc Vực cũng không biết đào bao nhiêu thần nguyên, hết thảy đều vì hạt giống kỳ lân tương lai có thể sinh trưởng mà bày ra một nơi tịnh thổ thích hợp. Ngoài ra hắn còn thu mua đại lượng cổ dược, linh thảo chuẩn bị đặt vào trong đống nguyên, khiến chúng nó tỏa ra linh khí diễn biến ra một hoàn cảnh thích hợp tu luyện. Diệp Hàm đem thần dược cuối cùng trên người lấy ra, thánh quả hái từ cấm địa thái cổ hôm nay còn lại 3 quả, đều để lại cho bọn hầu tử Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên dùng để bảo mệnh, chỉ cần còn một hơi thở thì tất cả đều có thể cứu được. Ngoài ra chất lỏng chân lông thần dược mà Diệp Hàm giữ lại 4 giọt còn lại đều cho đám bằng hữu. 4 giọt còn lại của hắn là vì dùng kéo dài sinh mệnh cho đám người cha mẹ hắn và bạn bác. Nếu là tóc bạc, thọ nguyên không nhiều thì 1-2 giọt là đủ rồi.